mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291 quỷ dị âm khí. Châu Đào giơ tay đang muốn điểm tướng, tầm mắt từ bên người đảo qua, nguyên bản vây quanh ở hắn người bên cạnh đều tránh còn không kịp. Xa xa tránh ra, sợ hắn kêu lên chính mình, ngươi, các ngươi đây là, Châu Đào đang muốn răn dạy vài câu, lại thấy Thạch Phong cùng Mặc Ly đột nhiên đi lên trước. Một tả một hữu giá trên mặt đất công nhân, nhẹ nhàng nâng vào phòng, trong ký túc xá mặt còn có mấy cái thợ mỏ đang ở thu thập đồ vật. Nhìn đến đem người nâng đi vào, dọa nhắm thẳng trong một góc xốp, bị Thạch Phong cùng Mặc Ly một người nắm hai cái, đẩy ra phòng, thuận tay đem cửa đóng lại. Sau đó giống hai cái môn thần giống nhau một tả một hữu đứng ở cửa. Châu Đào một đám người lại vội vàng vây quanh lại đây. Bên trong thế nào a? Vì cái gì đem cửa đóng lại a? Làm chúng ta nhìn xem, đến tột cùng sao lại thế này a? Chính là, làm chúng ta nhìn xem đến tột cùng là như thế nào trị liệu a? Thạch Phong âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn chết liền tránh ra, Mặc Ly mang theo ý cười. Đương nhiên, nếu các ngươi ngạnh muốn vào đi nói, cũng không phải không thể, bất quá liền không thể bảo đảm các ngươi có thể hay không là tiếp theo cái biến thành dáng vẻ kia. Nhưng oán không được chúng ta Nga, nếu không phải hắn vừa rồi sở biểu hiện ra ngoài sắc bén cùng cường thế, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn như bây giờ ôn hòa ngữ khí sở lừa bịp đâu. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, đều theo bản năng chiều mặt sau lui hai bước, Châu Đào ngửa đầu khẩn trương mà nhìn này hai tôn môn thần. Thân cao kém liền cho hắn tạo thành rất lớn áp lực. Còn có phát ra hơi thở, làm hắn cũng dám mở miệng, không khỏi nghĩ đến, vẫn là vừa rồi nữ nhân kia hảo giao lưu một chút. Tuy rằng này ba người sở biểu hiện ra ngoài một chút cũng không có lúc trước thỉnh những cái đó. Đại sư thần bí cùng diễn xuất, nhưng là lại cho người ta mặc danh cảm giác áp bách. Đúng lúc này, nguyên bản xì xù cầm nhẹ biến thành ngao ngao chu lên thanh. Tựa như sói đói kêu rên giống nhau, làm người ra đầu tê dại. Tố Tân lần này thật đúng là gặp được khó giải quyết. Này âm khí oán khí thập phần cường đại, tuy rằng không đến mức không đối phó được. Nhưng là vấn đề mấu chốt là âm khí vì cái gì sẽ bày biện ra màu đen bụi trạng. Nàng nhất thời cũng tưởng không rõ. Tính toán trước đem người này trên người vấn đề giải quyết lại chậm rãi nghiền ngẫm dùng. Bình thường trực tiếp đem âm khí đánh tan phương pháp khẳng định là không được. Tố Tân chỉ có thể tế ra linh nghiên, vừa rồi ở bên ngoài không có phương tiện lấy ra tới. Đương nhiên. Còn có mặt khác rất nhiều nguyên nhân, lúc này mới vừa một tế ra linh nghiên, tiểu thao liền chủ động chui ra tới, củ cải đầu ở nghiên mực mặt trên quơ quơ, há mồm một hút, đem sở hữu màu đen xương khói toàn bộ hút đi vào. Khụ khụ, tiểu thao khụ sặc vài tiếng, Tố Tân lập tức khẩn trương lên, tiểu thao, ngươi thế nào, là than hôi, Tố Tân thoáng buông tâm, tiểu thao không có việc gì liền hảo. Vừa rồi là vì giúp nàng kiểm nghiệm ra âm khí nơi phát ra. Cho nên mới đem này hút đi vào. Than hôi, Tố Tân lặp lại một câu. Âm khí như thế nào sẽ biến thành than hôi? Chẳng lẽ này âm khí chủ nhân là bị thiêu chết? Lại nói người này trên người âm khí bị hút đi. Cả người cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Trong mắt cũng khôi phục bình thường. Thân thể mềm mại mà nằm ở giường trung thượng. Ngực nhẹ nhàng phập phồng. Thuyết minh đã không có đáng ngại, Tố Tân lúc này mới phát hiện, này tiểu tử có chút quen mắt, đúng rồi, đúng là ngày hôm qua buổi sáng tới nơi này nhìn đến. Ở một cái khác nhân viên tạp vụ bên cạnh chiếu cố tiểu tử. Tiểu tử xem ra nhiều nhất bất quá 17-18 tuổi tuổi tác. Thân thể đều còn không có nảy nở, lại tới mỏ than thượng thủ công, hẳn là bị sinh hoạt bức bách mới có thể như vậy. Tố Tân dùng thần thức xem xét một chút, hắn trên người không có bất luận cái gì nhân quả nghiệp lực quấn thân dấu hiệu. Này bình tĩnh tinh thần dao động chung, thậm chí so với người bình thường còn muốn đơn thuần một ít. Trên cơ bản có thể thấy được, đây là một cái thực bình thường từ nghèo khó khu tới nông thôn tiểu hòa. Mang theo vốn dĩ chất phác cùng hồn nhiên, như vậy một cái không có phương hại bất luận kẻ nào người. Lại muốn gặp như vậy kiếp nạn, thực sự không nên, Tố Tân bởi vậy suy đoán ra một chút, kia âm khí là vô khác biệt công kích người sống. Tiểu tử vừa rồi bởi vì bị âm khí triền có chút lâu, cho nên vốn dĩ liền có chút thon gầy thân thể nhìn qua càng yếu đi một ít. Không thể thiếu bệnh nặng một hồi, cũng may tuổi trẻ, thực mau là có thể khôi phục. Tố Tân nhìn về phía bên trong, người kia còn nằm ở nơi đó, xem ra Châu Đào cũng không có đem hắn đưa bệnh viện a. Bởi vì âm khí đã ở hắn cổ bén dễ nảy mầm. Trừ phi trực tiếp đem chỉnh khối thịt móc xuống, nếu không Tố Tân cũng không có biện pháp loại bỏ. Vừa rồi tiểu thao vì giúp chính mình kiểm nghiệm, đều sắc tới rồi, nàng cũng không nghĩ làm tiểu thao lại đi nếm thử. Không có biện pháp, ai kêu tiểu thao là nàng đồng bọn đâu. Nàng đương nhiên luyến tiếc làm chính mình đồng bọn chịu khổ lạc. Cái này kêu thân sơ có khác, Tố Tân mở cửa. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người tầm mắt liền đem nàng toàn thân giống máy ra quét giống nhau nhìn. Một lần, Tố Tân chiều bọn họ gật gật đầu. Không có việc gì, Châu Đào đám người xông tới. Thế nào a, hắn có hay không sự? Tố Tân nói, hắn không có việc gì. Ai nha, thật sự là quá tốt. Tố Tân ngay sau đó nói, bất quá hắn vừa rồi chỉ là bị âm khí cuốn lấy. Không có nhìn đến đầu sỏ gây tội, cho nên, cũng không bảo đảm cùng loại sự tình sẽ không lại phát sinh. Duy nhất biện pháp chính là đem căn nguyên tìm ra, có mấy cái nhân viên tạp vụ tráng lá gan đi vào. Nhìn một chút, truyền đến kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ. Thật sự, hắn thật sự không có việc gì. Hình như là ngủ rồi, Châu Đào nghe được thanh âm. Đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng làm người đi lộng điểm ăn tới, sữa bò hoặc là đường nước sôi gì đó. Kỳ thật chủ yếu là muốn nhìn một chút có phải hay không cùng lần trước người nọ giống nhau. Mặt ngoài thoạt nhìn không có việc gì, lại không thể ăn cái gì. Chờ bọn họ lăn lộn một hồi lâu, tiểu tử bị mọi người rót một hộp sữa chua, bởi vì thật sự quá suy yếu. Lại đã ngủ, mọi người xác nhận tiểu tử là thật sự không thành vấn đề. Đối Tố Tân đám người ấn tượng lập tức đổi mới. Vừa rồi bọn họ ở làm cho thời điểm, Tố Tân cũng ở tự hỏi lần này án tử. Lúc này cũng có một ít ý nghĩ. Vì thế có nhằm vào hỏi. Hiện tại, các ngươi đem vừa rồi cái kia tiểu tử, từ chúng ta rời đi sau sở hữu hành trình toàn bộ nói một lần. Một cái chi tiết đều không cần rơi rớt, Châu Đào a. Cái này, bọn họ đối Tố Tân một mụ một cái tiểu tử, xưng hô còn có chút biệt nữ. Nếu không phải bởi vì đem nàng truyền giống, mụ phù thủy, giống nhau khủng bố. Cùng với vừa rồi triển lộ thủ đoạn đích xác làm người tin phục. Bởi vì thoạt nhìn nàng cũng không so tiểu tử, lớn nhiều ít. Cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Tố Tân biểu tình rất là trịnh trọng, đại gia liền bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ lại nói tiếp. Châu Đào, hiện tại quạng người trên thiếu, cho nên không thể rút ra người chuyên môn chiếu cố, chỉ là bọn hắn cắt lượt thời điểm đi nhìn, cho nên các ngươi đi rồi, khiến cho tiểu cận đi bắt đầu làm việc nhân viên tạp vụ a. Không sai, chúng ta cùng nhau hạ giếng mỏ. Đến ăn cơm chiều thời điểm mới đi lên, nhân viên tạp vụ B. Chúng ta ăn xong tính toán cùng tiểu chu điểm cuối đi. Tiểu cận cũng đi theo cùng nhau. Bất quá không có đem cơm uy đi vào. Tựa như vừa đến yết hầu liền phun ra. Liền thủy đều quá không được, nhân viên tạp vụ C. Sau đó tiểu cận liền tìm lão bản. Nói đưa bệnh viện, ngoặc kép, hết chương.